Điện Đức Hoàng, chương 1050, lập tức quỳ xuống xin lỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngay cả đạo diễn lớn như Trình Hữu Đạo cũng nói không thể trêu vào đám người hướng Hàm Minh này, chứng tỏ đám người hướng Hàm Minh này thật sự rất có quyền thế ở Tô Hàng. Nhưng Trần Hùng vẫn không hề hoảng loạn, nói, đừng lo lắng, bọn họ không gây chuyện được đâu, mọi người cứ tiếp tục quay phim đi, chuyện khác cứ để tôi giải quyết. Nhưng mà cậu Hùng, Trình Hữu Đạo còn muốn nói thêm gì đó thì Lâm Ngọc Ngân đi tới, nói. Đạo diễn Đạo cứ yên tâm đi, không sao đâu, đạo diễn cứ yên tâm đi, chồng tôi rất giỏi đó. Vậy được, mặc dù ngoài miệng Trình Hữu Đạo nói như vậy, nhưng trong lòng vẫn hơi lo lắng. Mọi người tiếp tục quay phim, đừng làm trễ nải tiến độ, công ty dự định chiếu bộ Bạch Xà này vào Tết âm lịch cho nên mau chóng tăng tiến độ đi. Thế là, mấy người Trình Hữu Đạo chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Trần Hùng và Lâm Ngọc Ngân mà tiếp tục quay phim, nhưng bởi vì chuyện vừa rồi đã ảnh hưởng tới tinh thần của Phùng Tuyết nên các cảnh quay liên tục ưng. Phía bên này, mặc dù vừa rồi Lâm Ngọc Ngân đã nói với mấy người Trình Hữu Đạo cứ tin tưởng Trần Hùng, nhưng thật ra trong lòng cô vẫn hơi lo lắng, dù sao nơi này cũng là Tô Hàng chứ không phải là thành phố Bình Minh. Chồng, thật sự không thôi mà anh còn chẳng thèm để vào mắt, xem ra đoàn làm phim này quay phim cũng chẳng phát hiện ra, vậy thì để anh giải quyết chuyện này triệt để luôn. Nói đoạn, Trần Hùng đi qua một bên, sau đó lấy điện thoại ra và bấm một dãy số điện thoại. Điện thoại được kết nối, giọng nói của Tô Cần Lương truyền tới từ phía bên kia. Anh Hùng, Tô Cần Lương, tôi tới thành phố Bình Minh rồi, giờ đang ở cầu Đoạn Hồ Tây. Tô Cần Lương phía bên kia điện thoại run lên bần bật, đến gặp anh. Không, 10 phút, vâng, anh Hùng, mấy phút sau, bên ngoài đoàn làm phim đột nhiên truyền đến tiếng motor đinh tai nhức óc. Ở bên ngoài, mười mấy chiếc xe sang trọng siêu tốc độ chạy tới nhanh như chớp, cửa xe cùng một màu mở ra hướng lên trời, gần 20 người từ trên xe bước xuống. Mỗi người bọn họ đều là đại gia ở Tô Hàng, đều là người không sợ trời không sợ đất. Bọn họ cầm theo gậy bóng chày hoặc xích sắt, dưới sự dẫn đầu của ba người hướng Hàm Minh, bọn họ phách lối đi về phía đoàn làm phim, trong tay hướng Hàm Minh thậm chí còn cầm một cái nỏ. Con mẹ nó chứ, xã hội đen ở Tô Hàng mà chúng nó cũng dám động vào, đập nơi này cho ông. Một nhóm hơn 20 người hùng hùng hổ hổ đi vào bên trong đoàn làm phim, những bảo vệ xung quanh thấy thế nhưng không có một người nào dám xông lên ngăn cản. Nghe thấy động tĩnh bên này, đoàn làm phim lập tức dừng quay phim, mấy người Trình Hữu Đạo và Phùng Tuyết đi qua bên này, lúc nhìn thấy hơn 20 tên xã hội đen, hai chữ sợ hãi lập tức hiện rõ trên mặt bọn họ. Anh Hùng, bây giờ chúng ta nên làm gì đây? Phùng Tuyết sốt sắng hỏi. Vẻ mặt Trần Hùng lại vô cùng ung dung, anh đứng lên, sau đó một mình đi tới phía đám người hướng Hàm Minh kia. Ái chà, tốc độ vẫn nhanh đấy nhỉ, nhưng mà mày chỉ gọi một ít người tới thế này à, không đủ đánh đâu. Danh con mẹ nó mày còn dám ngông cuồng với tao à, hướng Hàm Minh giận dữ, anh ta lập tức giơ cái nỏ lên, nhắm vào Trần Hùng. Mày có tin giờ ông đây bóp cò là sẽ bắn nát đầu mày không? Lập tức quỳ xuống xin lỗi ông, sau đó tự chặt đứt tứ chi, nếu không ông đây sẽ giết chết mày. Cách chương.